Levi X Reader, Gram of Heart, tội ác của trái tim. Chương 35, bí mật bị lãng quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 850. Những ngày luyện tập của Đô. Những ngày sau, Đô đã tiến bộ hơn hẳn. Khả năng trúng mục tiêu là hơn 70. Và trên hết, Đô có thể sử dụng được hai bàn tay của mình với hai khẩu súng khác nhau. Chỉ trong 2 tuần, Đô đã thành thạo món vũ khí súng này và vô cùng tự tin với khả năng của mình. Kiểu gì đội trưởng cũng tự hào về mình cho mà xem. Đô nghĩ nhưng chợt khựng lại vì cô nhận ra mình đang ở vị trí nào. Cô đang là tay sai của Kenny, phe đối đầu với Levi và đội của anh. Không thể nào có chuyện anh cảm thấy tự hào được, cho dù cô chỉ giả vờ đi chăng nữa. Trong vòng 2 ngày nữa, Kenny sẽ bố trí một trận đánh úp với đội của Levi theo như ông ta đã bàn với các thuộc cấp của mình. Đặc biệt, trong 3 ngày trở lại đây, Kenny đã dành những buổi chiều rảnh rỗi để dạy cô dùng dao. Ta biết cô sử dụng dao rất tốt, nhưng thế là chưa đủ. Ta sẽ chỉ cô cách để nâng cao khả năng bẩm sinh này của cô. Kenny cướp con dao trên tay Đô rồi phi nhanh về phía trước. Trong bóng tối, Kenny đã ghim dao trúng hồng tâm của bia. Điều đó là Đô không khỏi kinh ngạc. Chú, sao chú làm được? Trời tối như thế này mà chú còn. Chẳng có gì, do cô không quan sát. Ông ta nở nụ cười man rợ. Lúc trời còn sáng, cô cần phải xác định chính xác mục tiêu và vị trí của nó. Hãy căn vào lúc gió lặng để phi dao vì nó sẽ nâng độ chính xác lên rất nhiều. Hiểu chứ? Hiểu. Đô nói, mẹ tôi cũng rất giỏi phi dao. Chú biết đấy, chính mẹ đã chỉ tôi phi dao. Thực ra, Ashley rất tệ trong việc ném dao này. Đô biết rất rõ, nhưng đây chính là câu Đô nghĩ ra để kích bác Kenny. Bắt ông ta phải nói ra điều mà ông ta đang giấu giếm. Ha, Kenny cười ngặt nghẽo. Đúng, mẹ cô rất giỏi, rất giỏi. Ông ta nhấn mạnh từng chữ một như nhắc Đô rằng ông ta là một tay xảo quyệt và sẽ chẳng đời nào mắc bẫy Đô. Đô bực bội phi dao về phía đêm tối và con dao ngay lập tức đã nằm sâu trong lớp vỏ cây sau tấm bia. Cô tức tối gì? Kenny kéo tóc Đô. Cô, giống như mẹ cô, khi tức liền ném dao. Nhưng cô tốt hơn mẹ cô. Ít ra còn ném trúng thứ gì đó. Chẳng bù cho Ashley. Luôn ném chệch hướng và ném ra khỏi tầm ngắm của mình. Đô tròn mắt nhìn Kenny. Vậy là, chú biết mẹ tôi. Kenny lơ luôn câu hỏi của cô và đi vào trong. Không phải ông ta buột miệng nói ra. Chỉ là ông ta cố tình nói ra một số điều rồi bỏ ngỏ để Đô mãi mong chờ vào cái miệng của ông ta. Sau hôm ấy, Kenny không còn nói gì thêm và Đô bắt đầu tham gia vào những cuộc chiến khốc liệt của Kenny. Năm 850, tại hang giam giữ Aaron, Đô lao vào màn sương và bắt đầu nổ súng. Viên đạn hướng về phía tay trái của Kenny, người đang đấu tay không với Levi, nhưng bị trạch ra ngoài khiến Kenny may mắn thoát nạn. Đô tiếp tục nạp đạn trong khi Levi tung túi dầu lên và bắn một viên đạn khiến túi dầu nổ ra. Bùng lửa giữa không trung, anh lập tức núp sau cột nhà cứng và kéo tay Đô theo. Một mặt, anh vẫn hết sức chú ý về động thái của Kenny. Mặt khác, Levi vẫn có thời gian để mắng Đô. Rõ ràng là em chẳng bao giờ nghiêm túc cả. Những trò lợn này là em bày ra. Em chỉ đùa anh thôi mà. Đô chống chế. Dù sao em không để anh thiệt. Chuyện em gây ra đã làm cả đội phải rơi vào tình huống thế này. Hài lòng chưa? Xin lỗi. Chỉ là... Đô thở dài. Em cũng không biết nói thế nào nữa. Đô muốn nói thêm nhưng viên đạn của Kenny sượt qua đã khiến Đô im bặt. Levi tiếp tục lao vào vùng khói lửa. Ra sức đánh với Kenny còn Đô nạp liên tục mấy viên đạn và hỗ trợ Levi. Kenny dí súng sát người Levi còn anh thì dùng 2 chân gạt ông ta. Tay cầm sẵn kiếm để xiên Kenny bất cứ khi nào có cơ hội. Không gian xung quanh ngày một mù mịt. Phía xa xa kia Đô còn nghe thấy tiếng kêu thất thanh của đám thuộc cấp của Kenny khi chúng phải đối mặt với những trinh sát giỏi giang của đội Levi. Nhất là Mikasa, dường như họ chẳng thể thoát nổi sự truy đuổi của cô mà kêu toáng lên. cầu mong có người đến giúp mình. Đô yên tâm vì những người đồng đội của cô và tiếp tục hỗ trợ Levi. Khi anh vừa bị Kenny bắn hụt, Đô lập tức lao tới và đẩy Levi ra ngoài. Một mình cô chiến đấu với Kenny. Chú, xin lỗi chú, Đô nói. Giơ súng bắn sượt qua đầu Kenny làm bay chiếc mũ phớt của ông ta. Cô không biết mình đang làm gì đâu. Ông ta thay nòng súng, cắm nòng súng khác vào rồi nhảy ra xa bắn liên tục 5 phát về phía Đô. Đô bị 2 phát đạn của Kenny làm cho bị thương liền đứng lại và Levi lại thay Đô xông vào. Lần này anh đẩy Đô xuống hẳn phía dưới để không ngăn cản anh chiến đấu với Kenny nữa. Nhưng đời nào Đô chịu vì Levi không thể cứ làm như vậy. Kenny là chú anh cơ mà. Đó là anh trai mẹ cu keo và Levi không được để mọi thứ diễn ra như thế được. Đô phải ngăn cản anh. Phải dừng anh lại. Đô liều lĩnh xả súng. Bắn đứt dây kéo của bộ cơ động làm Levi mất thăng bằng rơi xuống và cô ngay lập tức phi lên. Một lần nữa xả súng và bắn bay một khẩu súng của Kenny. Ông ta vừa rớt một khẩu. Khẩu còn lại cũng đã hết đạn liền lấy ngay con dao ra khỏi bao và đấu tay đôi với Đô. Ta không nghĩ cô lại vô ơn thế đâu. Kenny lao tới. Chĩa mũi dao ngay ngực Đô để đâm nhưng cô né được. Nhanh chóng lấy dao từ túi mình để đấu lại Kenny. Cô muốn một dao kết liễu Kenny nhưng khi nhìn thấy trên chuôi dao Kenny đang cầm có khắc chữ K, Đô đã giật mình dừng tay. Được đà, Kenny áp sát Đô rồi dí cô vào cột cứng. Kề dao vào cổ, cô có thể chết tại đây nhưng ta sẽ để cô sống. Tại sao? Kenny, hãy nói đi, làm ơn, có phải ông là chủ con dao của tôi không? Ông có phải là, chưa nói hết câu. Levi đã kéo Kenny ra khỏi người Đô và hai người biến mất trong làn khói trắng. Đô dần ngã xuống sàn nhà khi cả hai rời đi và được cứu bởi bàn tay của Mikasa. Đô, cậu vẫn còn sống. Mikasa sửng sốt nhìn khuôn mặt tàn tạ của Đô rồi ôm chầm lấy cô. Mikasa, Đô thốt lên tên cô rồi lịm đi trên vai Mikasa. Vết thương đã làm Đô mất máu quá nhiều. Đô nhìn thấy mẹ trong làn sương mờ ảo. Lại là hình bóng ấy. Không rõ cũng chẳng thật. Chỉ là một ảo ảnh mà cô tạo ra mỗi tối khi cô mất ngủ. Đô luôn nghĩ về mẹ với nụ cười trên môi nhưng không thể hình dung được nụ cười ấy mỗi khi nhắm mắt lại. Đô chỉ thấy một khuôn mặt dầu dĩ với những hàng nước mắt lan dài trên má bà. Tại sao mẹ không vui khi gặp con? Đô luôn hỏi mẹ như vậy nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời từ bà. Bà chỉ đứng như vậy, im lặng như thể chẳng có gì và lặng lẽ rời đi như cách bà đến với Đô trong giấc mơ vậy. Đó cũng là khi Đô sẽ tỉnh dậy và òa khóc trong đêm. Lần này, khi gục ngã trên vai Mikasa, Đô đã khóc ngay khi đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Đọc đến đây mà tôi đã buồn gớt nước mắt rồi. Thôi thì hãy đón chờ chương 36. Ta không thể là của nhau để xem chuyện tình gà bông này đi đến đâu nhé. Cách chương.